Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 458, một cuộc tranh tài cuối cùng. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, trong nháy mắt, thời gian liền đi tới tranh tài ngày đó, giống như long bọn hắn đi tới đấu trường bên ngoài, thấy được hai chi đội ngũ khác, thật không nghĩ tới lại là loại phương thức này trận chiến cuối cùng. Bất quá chúng ta vẫn sẽ đánh bại các ngươi. Pantheon nói đến, chúng ta cũng sẽ không thả lòng. Giống như Long nói đến, mặc dù nói đánh như vậy nhiễu các ngươi giao lưu không được tốt. Nhưng là ta vẫn là muốn nói, sau cùng quán quân lại là chúng ta. Thôi Sarai đi tới, đội ngũ của hắn còn lại 4 người cùng trước đó một chút biến hóa đều không có. Ta cũng không nghĩ tới, sau cùng một trận chiến đối thủ rõ ràng đều là người quen. Giống như Long nói đến, đối mặt cái sân này, chúng ta quen thuộc thời gian đều là giống nhau, cho nên rất công bằng. Thôi Sarai nói đến, quán quân, phải nhờ vào bản lĩnh thật sự đến tranh. Pantheon nói đến, nếu như các ngươi trước xuất cục, đến đội chúng ta, cam đoan các ngươi có thể hưởng thụ được thắng lợi gieo hò. Thôi Sarai nói xong đi trở lại đội ngũ của mình, hắn vẫn là như vậy dám thúi. Tony nói đến, lúc này, tiến vào sân cột sáng di chuyển mở ra, giống như Long bọn hắn tiến nhập trong cột ánh sáng. Nhưng là, truyền tống thất bại, cái này tình huống như thế nào, giống như Long kinh ngạc nói. Lúc này, Tony đi tới Silver phía trước, ta nghĩ, hẳn là người nào đó không thích hợp. Nói xong đem Silver đẩy ra cột sáng phạm vi, bản thân đứng đi vào. Sau một khắc cột sáng khởi động, giống như Long bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện ở đấu trường trong suối nước. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hầu hỏi. Không có gì, ta chính là sớm đem đội ngũ dự thi thành viên báo cáo đi lên mà thôi. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ mạnh hơn Silver. Tony nói mua xong ban đầu trang bị sau đi ra suối nước. Sau đó hướng về phía giống như Long bọn hắn nói đến. Nhanh lên a, chúng ta muốn cấp một đoàn chiến. Giống như Long bọn hắn liếc nhìn nhau. Hiện tại sự thật đã trải qua biến thành cái dạng này, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. 5 người cùng đi hướng phổ thông. Rất nhanh là đến ở giữa nhất đất bằng chỗ. Xem ra bọn hắn cùng chúng ta nghĩ không giống nhau lắm. Tony nhìn lấy mặt khác hai phe người đều chỉ có một người đến nơi này nói đến, vậy chúng ta liền tập trung công kích Thôi Sarai bên này. Giống như Long nói xông về Thôi Sarai, ta ngược lại thật ra cảm thấy hai mặt đồng thời ra tay liền có thể. Hao, đi theo ta, Tony nói xông về Zoe, nhìn thấy giống như Long bọn hắn 5 người cùng một chỗ xuất hiện ở đây. Zoe cùng Thôi Sarai cũng kinh ngạc một chút. Bất quá lập tức cho mình đồng đội phát tín hiệu, sau đó tận lực hướng tháp phòng ngự đằng sau tránh né. Dừng ăn, tiểu nha đầu đừng lẩn trốn nữa, đi ra đánh một trâu. Tony vừa dùng kỹ năng ý đồ công kích Zoe vừa nói. Bất quá, Zoe là một cái mặt quỷ, không có tính toán ra tháp, tối thiểu đồng đội trước khi đến không có quyết định kia. Bên kia Thôi Sarai thì là muốn phản kích tiêu hao một chút giống như Long bọn hắn. Bất quá không thành công. Lúc này, Lucion cùng Phổ Franco đã trải qua chạy tới. 3 cái người cùng một chỗ chạy ra khỏi tháp phòng ngự. Giống như Long ra hiệu Poppy chuẩn bị kỹ năng. Sau đó không ngừng đem 3 người hướng bên trong vùng bình nguyên ở giữa hấp dẫn. Sau một khắc, giống như Long phát ra tín hiệu. Poppy trực tiếp xông đi lên đem Thôi Sarai đẩy ra cũng giảm tốc độ có ngoài 2 người. Giống như Long kỹ năng công kích nối liền. Cổ lạp ngừng lại 3 cái kỹ năng phóng thích. Chuyển vận trong nháy mắt bạo tạc. Tony, đến bổ đao. Giống như Long hô một câu. Bất quá Tony không có chút nào để ý tới như trước đang đùa Zoe. Hau sau khi suy nghĩ một chút chạy tới. Bất quá lúc này Lucion đã chạy, còn tốt Poppy ngăn cản phổ Franco, để bọn hắn đem hắn đưa về suối nước. Ngay sau đó, liền truyền đến Tony cùng dâu y tử vong nhắc nhở. Diana, Pantheon cùng Leona ba cái người cùng một chỗ đem Tony vồ chết. Bất quá Tony cuối cùng cũng đem dâu y giải quyết. Không tính quá thua thiệt. Lúc này binh tuyến đã đến. Giống như Long nhìn thoáng qua về sau. Để cổ lạp ngừng lại ở trong này phòng thủ. Cùng những người khác hồi suối nước. Tony, vừa rồi ngươi vì cái gì không tới trợ giúp? Giống như Long hỏi. Ta còn muốn hỏi các ngươi vì cái gì không tới giúp ta? Nếu là cổ lạp ngừng lại tới, chúng ta liền có thể giải quyết dâu y về sau toàn thân trở lui. Tony nhếch miệng nói đến. Nhưng là, ngươi nếu là tới được lời nói, chúng ta bên này liền có thể lưu lại đối diện hai người a. Poppy lẩm bẩm một câu. Chúng ta hoàng kim đánh nhau. Ngươi một cái bạch ngân nghe lấy liền tốt. Loạn xen vào. Tony trừng Poppy một chút. Sau đó hướng về phía giống như Long nói đến. Hiện ở trong đội ngũ chuyển vận cao nhất là ta. Các ngươi không bảo vệ ta để cho ta phát dục lại còn muốn khác tiếp tục như vậy chúng ta làm sao? Thắng á, nói xong chỉ có một người đi đường. Giống như Long nhìn lấy Poppy, Tony hắn không phải cố ý nói như vậy. Không có việc gì, hắn nói rất đúng, ta chỉ là một trắng ngân anh hùng. Chỉ cần nghe lời liền tốt. Nói xong Poppy đi về phía lên đường. Giống như Long thán thở ra một hơi. Hao, ngươi đi giúp Tony đi. Tận lực đừng để hắn chết. Có chuyện liền phát tín hiệu. Nói xong giống như Long đi theo Poppy. Đổi thành bây giờ loại này tam giác địa đồ. Người đối diện cũng không có lại giống như kiểu trước đây phân ra một người đi đại giá. Giống như Long bọn hắn đoạn đường này gặp phải đối thủ là phổ Franco cùng Gray không tư. Hai người đều có công kích từ xa kỹ năng. Cho nên liền là giống như Long chủ công thanh lý binh tuyến. Poppy phụ trách phụ trợ. Vừa đi vừa về tiêu hao mấy lần về sau. Giống như Long về thành mua một kiện đặc thù trang bị. Một cái có thể dùng 3 lần đạo cụ. Cái này đạo cụ có thể đem một khối nhỏ mà bụi cỏ chuyển hóa thành một lần duy nhất sinh mệnh dược. Thủy, giống như Long mượn binh tuyến yểm hộ. Ở bên cạnh trong bụi cỏ lặng lẽ mở một cái tiểu đảo. Giả dạng làm trở về thành bộ dáng. Ở đối phương không thấy được địa phương giống như Long tiến nhập đầu kia trong đường nhỏ. Nhìn lấy đối diện hai người binh tướng dây đè ép tới. Đẳng cấp đạt tới lục cấp. Giống như Long trực tiếp xông ra ngoài. Hai kỹ năng tại hai người ánh mắt kinh ngạc trung tướng bọn hắn choáng ở. Phổ Franco chân trước ăn quýt, chân sau Poppy đem hắn đụng vào tường, giống như Long cùng Poppy trong nháy mắt tập kích Gray không tư. Gray không tư tự nhiên được đưa về suối nước, phổ Franco sự kiện không ổn, thả ra trung cực kỹ năng có thể kéo dài giống như Long tốc độ của bọn hắn tránh về tháp hạ. Giống như Long hai người bọn họ nhanh chóng rõ ràng dây. Đi tới phổ Franco bọn hắn bên này tháp phòng ngự trước. Gray không tư còn đang chờ thời gian phục sinh. Đoạn đường này chỉ còn sót một cái tàn huyết phổ Franco. Dò xét một chút sau giống như Long bọn hắn liền phát khởi công kích mãnh liệt. Phổ Franco gặp sự tình không ổn xoay người chạy. Giống như Long cùng bọn hắn cũng không có truy. Tiếp tục hủy đi tháp. Vốn cho là bọn họ biết là cái thứ nhất đem tháp hủy đi. Nhưng là, hẻm núi nhắc nhở trước một bước vang lên. Giống như Long bọn họ một cái tháp phòng ngự bị hủy đi. Là Tony bọn hắn cái kia một đường. Giống như Long vội vàng nhìn thoáng qua tin tức nhắc nhở. Còn tốt hai người cũng chưa chết. Liền tranh thủ trước mắt tháp phòng ngự hủy đi. Giống như Long cùng Poppy xoay người rời đi. Nhưng là lúc này, phía sau bọn họ không xa xuất hiện một cái thẻ bài vòng mà. Phía trước xuất hiện một cái vòng sáng mà. Trước mặt là Pantheon, phía sau là Thôi Serai. Giống như Long ra hiệu Poppy chuẩn bị sẵn sàng. Sau một khắc, Pantheon cùng Thôi Serai đồng thời rơi xuống đất. Giống như Long trong nháy mắt đem ba kỹ năng ném cho Thôi Serai. Cho mình cùng Poppy khôi phục một chút HP. Poppy trung cực kỹ năng có thể đã trải qua tụ lực đầy. Một chùy nện xuống, vừa dứt hạ Pantheon trực tiếp bay ra ngoài. Thôi Serai thẻ vàng rơi vào Poppy thân thượng. Hạ một khắc chuyển hóa thành ác trạng thái giống như Long liền dùng một kỹ năng đem hắn đánh bay. Tiếp lấy hai kỹ năng tiến lên giảm tốc độ. Poppy khôi phục, trực tiếp đem Thôi Serai đụng vào tường. Giống như Long không ngừng công kích Thôi Serai. Nhưng là Thôi Serai dù sao cũng là một hoàng kim anh hùng. Poppy chỉ khống chế được hắn một giây. Thôi Serai trở tay kỹ năng rơi vào Poppy trên người đưa nàng đưa về suối nước. Giống như Long nhìn thoáng qua. Bản thân kỹ năng rốt cục tốt. Một kỹ năng đánh bay. Hai kỹ năng ba kỹ năng bổ tổn thương. Thôi Serai mặc dù không tình nguyện. Nhưng vẫn là bị giống như Long đưa về suối nước. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.